Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, không vui. Lần này tiến vào Thử Kính Thất, La Mạch đã không có binh lính đột kích Thử Kính thời điểm khẩn trương như vậy. Binh lính đột kích thời điểm là một loại bất thành công tiện thành nhân đập nồi dìm thuyền. Nhưng hôm nay hẳn là coi như tương đối buông lỏng. Bởi vì coi như mình không có cách nào tại phấn đấu bên trong đảm nhiệm nam số 2. Dù sao có quản lý công ty, về sau cũng phải tốt hơn nhiều. Triệu Bảo Cương con mắt thứ nhất nhìn thấy được La Mạch. Nguyên bản, Triệu Bảo Cương trong lòng tương đối vừa ý Văn Chương. Cái kia lớn một tấm mặt em bé ra hỏa có một loại mị lực kỳ dị. Triệu Bảo Cương cũng cực kỳ ưa thích. Nhưng bây giờ nhìn xem cái này La Mạch. Hình tượng trên tổng thể cùng hướng nam vẫn là rất phù hợp. Phong nhã khí, thân cao không có quá khuếch trương. Nhưng 1m75 hẳn là có. Chữ nhật mở đầu so ra. Hắn không có như vậy bơ một điểm. Cũng không có mặt em bé. Da thịt cũng càng hắc chút. Nhưng là cứ như vậy ngược lại là so Văn Chương có nam nhân vị một chút. Nói thật, Văn Chương một chút hình tượng cũng là rộng rãi lên án. Hắn cùng Mã Y Lệ kết hợp thậm chí để cho người ta nói Mã Y Lệ giống mẹ của hắn. Nhưng Văn Chương hình tượng cũng là được trời ưu ái. Bằng không thì cũng sẽ không ở Tuyết Báo cùng Thất Tình 33 trời mà biểu hiện xuất sắc như thế. Triệu Bảo Cương cảm thấy hình tượng còn phù hợp. Chính là không biết biểu diễn đứng lên thế nào. Nếu như không có đầy đủ lý do, hắn cũng không biết từ bỏ Văn Chương mà đi tuyển La Mạch. Hắn hôm nay cố ý chọn lấy một cái chuyện rất khó. Để cho La Mạch tại không có đối với trình diễn thành viên tình huống dưới. Biểu diễn hướng nam cùng Dương Hiểu Vân hai người ly dị đoạn. Đều làm tự giới thiệu về sau. Triệu Bảo Cương nói ra. Bắt đầu đi. La Mạch nhẹ gật đầu. Không sai biệt lắm đã tiến nhập trạng thái. Bởi vì có một cái ghế. La Mạch ngồi tại trên ghế. Hơi nhớ lại thoáng một phát phấn đấu lý bản cái kia thuộc về Văn Chương biểu diễn. Khí thế lập tức bắt đầu cải biến. Trong trầm mặc mang theo phẫn nộ. Phẫn nộ trong lại có một chút không kiên nhẫn. Ánh mắt khuynh hướng một bên khác. Triệu Bảo Cương biết rõ hắn tiến nhập trạng thái. Nhưng mấu chốt là bên cạnh không có một người đối với bộ phim. Đối với La Mạch mới là khó khăn nhất. Hắn nên nắm chắc người bên cạnh chửi mình thời điểm thời gian điểm. Hơn nữa còn không ai mắng hắn. Một mình hắn ở nơi đó đối không khí khoảng trống diễn. Loại cảm giác này cũng phi thường quái dị. Triệu Bảo Cương ngược lại cũng không phải mang theo muốn chỉnh La Mạch tâm tư. Chỉ là, hắn cảm thấy, tất nhiên cái này La Mạch muốn diễn nam số 2. Này dù sao cũng nên bỏ ra chút gì a. Chí ít cũng cần phải thuyết phục chính mình. Hắn có thể gánh vác lên nam nhân này số 2 vị trí. Đây cũng là một khảo nghiệm. Triệu Bảo Cương là tại phấn đấu về sau. Chậm rãi mới ý thức tới diễn viên kinh doanh trung gian có lớn như vậy sổ sách có thể tính. Về sau đi diễn cũng mới tận lực bắt đầu dùng công ty mình người. Bây giờ còn chưa có. Hắn đối với La Mạch là hoa nghi người điểm này. Đảo ngược mà hy vọng mượn nhờ hoa nghi bao trang. Phi. Người cho ta trong đêm chử mì ăn liền thêm hai trứng gà gọi là không yêu ta. Lúc này, La Mạch đối không khí mắng ra câu nói đầu tiên. Vừa mới mắng xong liền quay đầu đến một bên khác. Triệu Bảo Cương nghe được câu này. Trên mặt ngăn không được lộ ra một chút cảm thấy hứng thú đến. Cái này La Mạch, cái thứ nhất biểu diễn. Phi thường hợp cách. Không chỉ là hợp cách. Ly hôn một đoạn này. Là phấn đấu trong nhất có hí kịch tính. Tối dẫn người bật cười đoạn ngắn một trong. Rất nhiều người đều tôn sùng là kinh điển. Mà bây giờ La Mạch diễn rất không tệ. Hướng nam loại kia phẫn nộ. Khinh thường các loại sở hữu cảm tình. Bị La Mạch diễn rất tốt. Cho chó chử hai trứng gà. Ta nhổ vào. Chốc lát nữa. La Mạch đột nhiên lại quay đầu đến mắng một câu. Biểu diễn càng đi vào trạng thái. Hắn câu này vẫn là đối không khí mắng. Thời gian điểm bóp vừa vặn. Với lại cũng không có đối không khí chửi loạn một trận xấu hổ cảm giác. Hướng nam cảm giác cũng thật bị hắn phát huy vô cùng tinh tế diễn đi ra. La Mạch vẫn còn tiếp tục một người biểu diễn. mắng vài câu về sau, cả người hắn nhớn nhác chuyển động cái ghế về sau lại đứng dậy. Trong miệng hô, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta còn thực sự là hoàn toàn không có ỷ lại, ta còn liền ỷ lại vào ngươi. Ta cho ngươi biết cái này cưới rời không được nữa. Đừng nghĩ xa, bởi vì ta đổi chủ ý, ta không đồng ý ly hôn. Ngươi nếu là lại nói với ta ly hôn, ta sẽ nói cho ngươi biết, đừng nói đùa ta. Tốt, Triệu Bảo Cương trong lòng âm thầm kêu một tiếng tốt. Một cái như vậy biểu diễn, hắn có thể cảm giác được, La Mạch cái này diễn viên, trước mắt có thể nói là bừa bãi vô danh. Nhưng đối với nhân vật cùng phần diễn lý giải trình độ, lại ngoài ý liệu tốt, diễn kỹ, thậm chí hắn cảm giác coi như để cho La Mạch đi diễn phim truyền hình vai nam chính cũng có thể. La Mạch biểu diễn hoàn tất, chậm rãi theo loại kia trong trạng thái khôi phục lại, đối Triệu Bảo Cương cúi mình vái chào. Mới vừa phát huy hắn cảm thấy vẫn được, nhưng chủ yếu muốn nghe Triệu Bảo Cương ý nghĩ. Triệu Bảo Cương lúc này thật lâm vào một điểm xoắn suýt bên trong. Hắn hiện tại thế mà cảm giác La Mạch so Văn Chương càng thích hợp. Văn Chương vừa vặn lịch trình cũng có chút vấn đề, nếu không liền tên tiểu tử này rồi. Chỉ là, Triệu Bảo Cương trong lòng vẫn có chút do dự, dự định mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Triệu Bảo Cương liền nhìn xem La Mạch, bất thình lình hỏi, tiểu hòa tử, ngươi cùng Khang Hồng Lôi quan hệ thế nào? A, La Mạch hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới. Nguyên lai Khang Hồng Lôi thật giúp mình cho Triệu Bảo Cương đề cử. Trong lòng không khỏi có mấy phần cảm động. Ta đóng binh lính đột kích, đóng vai bên trong thành tài. Khang Hồng Lôi lão sư là bộ phim này đạo diễn. Ta là diễn viên, chấm ngoặc kép. La Mạch như thế trình bày chính mình cùng Khang Hồng Lôi quan hệ. Triệu Bảo Cương sờ cằm một cái. Xem ra hai người hẳn là cũng không có gì quan hệ đặc thù. Cũng là La Mạch diễn rất không tệ. Khang Hồng Lôi lên lòng yêu tài, mới đem hắn đưa đến phía bên mình tới. Hoàn toàn chính xác, tiểu tử này diễn kỹ không tệ. Với lại, trong lúc phất tay có một loại kỳ diệu linh khí. Linh khí loại vật này rất khó hình dung. Cá nhân có người cách nhìn, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Có người dáng dấp khuynh quốc khuynh thành nhưng dù sao cảm giác thiếu chút hứa sinh khí. Có người dáng dấp không dễ nhìn nhưng có thể cho người hảo cảm. La Mạch dáng dấp không tệ. Với lại trên người có loại kia linh khí. Đi, vậy ta biết rồi. Người trước đi về chờ tin tức a, nếu như bị kịch tổ mướn, sẽ có người thông chi ngươi. Triệu Bảo Cương vừa cười vừa nói. La Mạch chỉ có thể cúi đầu gật đầu đi ra ngoài. Hắn cảm giác hôm nay cái này phỏng vấn khả năng không vui. Nhưng bây giờ không phải binh lính đột kích trước đó. Hắn không cần lại đi chặn lấy Triệu Bảo Cương để cho hắn cho thêm chính mình một cơ hội. Cho nên, La Mạch hiện tại tuy nhiên thật đáng tiếc. Không thể đóng vai phấn đấu dạng này nóng nảy phim truyền hình. Nói thật, binh lính đột kích cùng phấn đấu. Nếu như La Mạch đều có thể ở bên trong biểu diễn, đồng thời phát huy so Trần Tư Thành chữ nhật mở đầu tốt hơn lời nói. Cái này hai bộ hỏa hoạn phim truyền hình, tăng thêm chính hắn đặc sắc biểu diễn. Nếu như có thể lấy thêm mấy cái giải thưởng, vậy hắn giá trị con người trong nháy mắt thì sẽ từ 0 đến 1 vạn khối tiền mỗi tập tăng tới 10 vạn khối. Đương nhiên, đây là phim truyền hình. Hắn mong muốn là đại màn ảnh. Hiện tại phấn đấu, bên này không vui. Hắn tạm thời cũng chỉ có thể suy nghĩ những thứ khác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.